Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 303, vai ác chết vào nói nhiều. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, huyết lang, người ta chi gian sự cùng người ngoài không quan hệ, còn thỉnh thả kia ba cái vô tội người, đến lúc đó ta Lâm Du Nhạn muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Du Nhạn lặng lẽ đem một lọ huyết dung đan đưa cho Bạch Kính Đình, rồi sau đó đứng dậy, chỉ vào Viêm Dương ba người, là cực kỳ cực, ta cùng với này nữ tử cũng không quen biết, các vị hảo hán, phóng chúng ta một con đường sống, về đến nhà, ta nhất định cho các ngươi lập trường sinh bia, ngày ngày dâng hương cầu phúc. Viêm Dương vội vàng nói, hừ, hèn nhát. Các ngươi thấy không nên xem, ngươi cho rằng liền tưởng dễ dàng như vậy rời đi. Bạch Kính Đình, Bạch Gia, ta cũng không dám cho các ngươi dễ dàng trở về. Nếu không, chúng ta đã có thể cũng không dám nữa ngủ một cái an ổn giấc. Tiểu tử, ngươi biết người nào mới có thể bảo trì bí mật sao? Huyết lang đại đao vung lên, Sở Chỉ Phương vị đúng là chết không nhắm mắt lão nhị. Bất quá ngươi yên tâm, như vậy đáng yêu hài tử ta nhất định sẽ không bị thương nàng. Vừa lúc đại gia ta có phương diện này ham mê, nhất định sẽ làm nàng dục tiên dục tử. Nhìn một cái kia cái miệng nhỏ, ngẫm lại đều thoải mái. Mọi người lần thứ hai ha ha cuồng tiếu lên. Ở bọn họ xem ra, trước mắt những người này đã là cái thớt gỗ thượng thịt. Đơn giản chơi một chơi. Nhưng Viêm Dương đang nghe đến những lời này khi sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Tiểu Mạt càng là gắt gao ôm Viêm Dương, đem vùi đầu đi xuống. Hợp với Cửu Khô cũng là không có sắc mặt tốt. Những người này đụng vào Viêm Dương nghịch lân. Hắn nguyên bản chỉ là muốn học trước kia võ hiệp tiểu thuyết chung như vậy. Thuần túy chỉ là cảm thụ một chút loại này bầu không khí. Nhưng không nghĩ tới chính là, trước mắt cầm đầu người, sẽ như thế hồ ngôn loạn ngữ, nhằm vào vẫn là Tiểu Mạt, chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi. Các ngươi hôm nay, cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi, vừa lúc nơi đây không người, làm các ngươi chôn thi chỗ, vừa vặn thích hợp, thấy Viêm Dương đem kia tiểu nữ hài nhẹ nhàng buông, hai tay niết cạc cạc rung động. Huyết lang càng là cuồng tiếu không thôi. Như thế nào? Sinh khí. Vẫn là luyến tiếc. Liền ngươi này tay nhỏ chân nhỏ. Còn không có lão tử đao khoan. Không đủ băm. Huynh đệ mau mang hài tử đi. Liền ở Viêm Dương toàn thân linh lực bắt đầu khởi động. Chuẩn bị động thủ khi. Âm thầm khôi phục lại Bạch Kính Đình đột nhiên bạo khởi. Múa may trường kiếm. Đột nhiên thứ hướng huyết lang, nháy mắt giơ lên khoan nhận, ngăn trở trường kiếm, tức khắc hỏa tinh văng khắp nơi, còn lại mọi người lập tức vây lại đây động thủ, bên cạnh Lão Tam cùng Lâm Du Nhạn cũng là vào giờ phút này động thủ. Nhưng là, chung quy hai đấm khó địch bốn tay, thực mau đã bị áp chế xuống dưới, lại nhảy nhót nha. Huyết lang một chân đem Bạch Kính Đình đá bay đi ra ngoài. Nếu không phải Bạch Kính Đình trên người có kịch độc, linh lực tan rã, muốn bắt lấy hắn, thật đúng là không dễ dàng. Nhưng hiện tại, quả thực quá yếu, mọi người lập tức đem bốn người cấp bao quanh duy chủ. Chỉ cần đoàn trưởng một câu, nháy mắt nhưng băm thành thịt nát. Giờ phút này huyết lang một lần nữa đem mang theo khuyên sắt đại đao hướng trên mặt đất cắm xuống. Bụi đất văng khắp nơi, rồi sau đó nhìn về phía không ngừng phun máu đen Bạch Kính Đình. Đừng cho là ta không biết, Bạch Kính Đình, Bạch Đại Công Tử, ngươi cho rằng ngươi ta tâm nguyện cũng chỉ có này trương phá bản đồ sao. Dĩ vãng trở mặt không phải không có tới từ, mang theo ngươi đầu người. Giao cho cố chủ, cũng là một bút xa xỉ phí dụng. Ta huyết lang dòng binh đoàn, chưa bao giờ làm bồi tiền mua bán. Bạch Kính Đình nhìn huyết lang, phi phun ra một ngụm nước bọt, lại bị huyết lang người này cấp trốn rồi qua đi. Một bên màu xám cự lang tức khắc nhe răng nhếch miệng. Một đám bọn chuột nhát, người sắp chết, có không làm ta chết cái minh bạch. Rốt cuộc là ai, muốn ta mệnh, còn thỉnh cho ta cái tôn nghiêm chết đi. Miễn cho đương hồ đồ quỷ, đại ca. Cái gì bạch ra, hắn đang nói cái gì? Lâm Du Nhạn cùng lão tam hướng bên người nhích lại gần hỏi. Huyết lang đứng dậy, lắc lắc đầu. Người ta đều là vết đao thượng liếm huyết người. Cố chủ tin tức là sẽ không tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Muốn trách liền trách người chính mình đi. Sinh ở đại thế gia. Trước nay liền không có thân tình nhưng nói. Cho dù ngươi rời đi cái kia ra, cũng sẽ có rất nhiều người không an tâm. Chỉ có ngươi chân chính đã chết, mới là tốt nhất đến kết cục. Huyết lang nói xong, nhắc tới đại đao. Cao cao dơ lên, liền phải hoàn toàn chấm dứt này hết thảy. Hắn đời này, hận nhất chính là so với hắn sinh ra tốt. Muốn trách liền quái ông trời không chiều lòng người đi. Cho ngươi một ít, liền sẽ lấy đi một ít. Bạch Kính Đình đem Lâm Du Nhạn lão tam cùng với tiểu ngũ lôi kéo. Không có biện pháp, cuối cùng vẫn là hại chết thân mật nhất người. Hết thảy, đều bởi vì chính mình. Cái này đoàn trưởng, chỉ sợ là nhất không xứng trước một cái. Kiếp sau, các người cũng đừng đi theo ta. Bạch Kính Đình chua xót chậm rãi nhắm mắt lại, chờ cuối cùng một đao. Ai, người có phải hay không đã quên chuyện gì, liền ở huyết lang giữ tợn khuôn mặt. Chuẩn bị tới cuối cùng một đao khi, bên cạnh bị mọi người sở vây quanh thiếu niên đột nhiên hô. Sinh sôi đánh gãy huyết lang. Huyết lang giận cực phản cười. Thật là có không sợ chết. Thiếu chút nữa còn cấp đã quên. Còn có như vậy số ba nhân vật. Nếu như thế, vậy cùng chết đi. Mà giờ phút này Viêm Dương đem tiểu mạt sau này lôi kéo. Ta liền vẫn luôn lộng không rõ một đạo lý. Vì cái gì rất nhiều vai ác. Sắp tới đem thành công khi Tổng hội nói rất nhiều vô nghĩa. Mà những lời này Tổng có thể trở thành chính mình bùa đòi mạng. Các ngươi chi gian sự, ta là quản không được. Nhưng có hai điểm ngươi đã quên. Đệ nhất, vị này Lâm Du Nhạn cô nương. Ở hai cái canh giờ trước, đã ta là vạn tượng lâu lần này diễn viên. Thương ta người, nhưng hỏi qua ta cái này đại lão bản. Đệ nhị, ngươi vừa rồi nhục mạ tiểu mạt. Cái này là nghiêm trọng nhất. Này hai điểm. Nghiễm nhiên thành ngươi bùa đòi mạng. Viêm Dương Biên nói liền đi phía trước đi. Hai tay áo hạ, giờ phút này liền không gian đều có chút vặn vẹo. Càng có một cổ bùm bùm tử sắc điện hồ ở lập lòe. Nha, không thấy ra tới, ngươi vẫn là tu luyện quá. Gặp điểm tử, nếu như thế, vậy một khối lên đường đi. Huyết lang toàn thân hơi thở bạo dũng. Trên người quần áo càng là không gió tự động, một cổ khí thế cường đại khiến cho chung quanh cây cối đều cấp tốc lay động lên. Giao cho ta đi, liền ở Viêm Dương chuẩn bị động thủ khi, từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện cửu khô đem tiểu mạt tay đưa cho Viêm Dương. Nhìn hắn, bảo trì ngươi bản tâm, chớ có thương tổn bất luận kẻ nào, như vậy người huyết. Không nên trở thành ngươi lần đầu tiên giết người lý do. Chiếu cố hảo tiểu mạt, khiến cho ta đến đây đi. Viêm Dương linh lực một lần nữa quy về bình tĩnh, nhìn cửu khô trong mắt thâm ý. Cuối cùng gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, lão bất tử, lải nhải, vô nghĩa thật nhiều. Huyết lang thấy hai người trực tiếp kia hắn không để trong lòng. Chết đều phải cướp tới. Vậy để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Huyết lang cầm lấy đại khảm đao, toàn thân linh lực quán dũng, mang theo từng trận phá tiếng gió, đánh thẳng cửu khô mà đến. Cửu khô một lóng tay tiểu mạt ấn đường, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Tiểu hài tử vẫn là đừng thấy loại này trường hợp. Rồi sau đó vung tay lên, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Đêm tối hạ, càng có từng trận lôi đình ở lập lòe, màn đêm hạ, đống lửa dập tắt, chỉ có nhìn không thấy bóng người. kêu không xong, kêu thảm thiết, phảng phất nháy mắt, hết thảy liền quy về bình tĩnh. Lấy cửu khô thủ đoạn, đối phó nhân gian như vậy tạp cá, trực tiếp dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hắn nhục mạ tiểu mạt, tội đáng chết vạn lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.